hàng năm có ngày này. Chương 5, đuôi cáo, góc truyện audio.com, edit, Mina. Vào một ngày nào đó của 14 năm sau, Tuế Hòa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần ngoài ý muốn đó làm cả thể xác và tinh thần cô mỏi mệt làm cô chỉ muốn ngủ một giấc rồi bỗng quay về tới 14 năm trước. Về tới năm Cử Chiêu vẫn còn là cậu bé bình thường yếu ớt. Tuế Hòa luôn cảm thấy ông trời sắp xếp mang cô trở về là có mục đích là để cô ngăn cản Cử Chiêu xa vào con đường tội ác. Bởi vì người cuối cùng cô nhìn thấy ở đời trước chính là Cử Chiêu. Trở về ngày đầu tiên, Tuế Hòa đã suy nghĩ nguyên nhân Cử Chiêu đi vào con đường sai trái này. Nếu nói những cái tên tử vong bị Cử Chiêu xếp vào danh sách giết hại đều là những người từng xem thường hắn, thế thì vì sao cô, người chưa từng gặp Cử Chiêu lại bị theo dõi? Như đi vào ngõ cụt cũng không thể đi ra, Tuế Hòa rất khó hiểu chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đơn giản hóa mọi chuyện, quy kết xui xẻo là do chính mình năm đó khoanh tay đứng nhìn. Nói đúng ra, khi ấy cô vốn không hề chú ý đến người tên Cử Chiêu. Gia đình Tuế Hòa hạnh phúc, cha mẹ nồng thắm, còn có một người anh trai chiều chuộng thương yêu cô, cuộc sống luôn hướng về ánh mặt trời. Loại người luôn sống trong bóng tối như Cử Chiêu, không phải cô chưa từng muốn thấy mà là bọn họ không cho phép cô nhìn. Hiện tại sống lại một đời, Tuế Hòa như được trao sứ mệnh, cùng lúc đó ý thức được phải bảo vệ mạng sống của bản thân. Dù thế nào cô cũng muốn tranh thủ hết sức mình khi giá trị quan của Cử Chiêu còn chưa thành hình, đối tốt với Cử Chiêu, dẫn hắn đi trên con đường ngay thẳng. Nếu một chút tốt không đủ, vậy thì gấp bội. Còn một trò chơi cuối cùng, Cử Chiêu chọn vòng đu quay khổng lồ. Tuế Hòa nhìn chằm chằm khoang nằm trên đỉnh của chiếc đu quay, tảng đá trong lòng buông xuống, cô nói. Chúng ta đi ngồi đu quay nào. Đu quay xoay một vòng hết nửa tiếng, nhưng xếp hàng cũng gần bằng thời gian đó. Đến khi Tuế Hòa và Cử Chiêu ngồi vào một khoang dành cho hai người, chân trời đã tràn ra sắc màu ấm. Đu quay bắt đầu vận hành, trừ lúc khởi động thì hơi hoảng sợ, sau đó luôn duy trì tốc độ thong thả ổn định. Tuế Hòa bò đến bên cửa sổ, nhìn ánh sáng màu cam nơi xa thật đẹp. Cử Chiêu nói hắn chưa từng tới công viên giải trí, thật ra cho dù Tuế Hòa đã trải qua hai đời thì hôm nay cũng là lần đầu tiên tới. Khi còn nhỏ cô chỉ đi theo anh trai đến khu vui chơi giải trí trong nhà, trong mắt cha mẹ cô, mấy nơi như này luôn tràn ngập nguy hiểm, cô không có cơ hội bước vào. Cử Chiêu ngồi lưng thẳng tắp giống như đang cùng Tuế Hòa nhìn đám mây cuối chân trời, nhưng thật ra là đang quan sát Tuế Hòa. Ánh nắng dịu nhẹ in dấu ấm áp lên gương mặt cô, đôi đồng tử của cô sáng lên như ngọn lửa, lông mi nhỏ dài, rủ bóng xuống mí mắt và sống mũi. Nhất định là môi cô làm bằng cánh hoa hồng, nếu không sao hắn có thể ngửi thấy mùi thơm từ cô chứ. Ánh mắt Cử Chiêu không gợn sóng, trong lòng lại cảm khái ông trời bất công. Dựa vào đâu ông trời muốn đưa hết mọi thứ tốt đẹp cho một người. Tốt đẹp làm hắn không khỏi hoài nghi, tốt đẹp làm hắn muốn phá hủy bóp nát. Tuế Hòa, hắn nghe thấy giọng nói cực kỳ mất mát, cậu không chê tôi sao? Giống những người khác vậy, cảm thấy hắn là rác rưởi. Tuế Hòa còn đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như không hiểu câu hỏi của hắn. Sao phải ghét bỏ, không phải ghét bỏ, vậy cậu đang thương hại tôi. Cử Chiêu không, góc truyện audio.com, phải người sẽ nói ra nghi hoặc trước mặt người ngoài, rất hiếm khi hắn sẽ thẳng thắn giống hiện tại. Dáng vẻ yếu ớt mẫn cảm này khiến Cử Chiêu rất khinh bỉ chính mình, trước kia là vậy, hiện tại càng là vậy, nói xong hắn liền hối hận. Nghĩ thầm nếu lát nữa Tuế Hòa thừa nhận đúng là đang thương hại hắn, thế thì hắn sẽ dựa vào điều này để lấy được lòng đồng cảm từ cô. Sở trường giỏi nhất của hắn là làm loại chuyện này. Cử Chiêu nghĩ tất cả tình huống bột phát lúc này là do quang cảnh kỳ lạ. Có lẽ quang cảnh này có thể mê hoặc lòng người. Cử Chiêu nói quang cảnh không phải cảnh vật bên ngoài vòng đu quay, mà là Tuế Hòa. Cô càng lóa mắt hơn cảnh vật. Tuế Hòa quay đầu nhìn hắn, mỉm cười. Cậu có điểm nào đáng để tớ thương hại sao? Cử Chiêu ngơ ngác, rốt cuộc đuôi cáo cũng muốn lộ ra rồi, phải không? Nghĩ như vậy, nhưng lại nghe Tuế Hòa nói tiếp là. Thật ra, nhốt giới hạn của bản thân trong lòng, không phải ai khác mà là chính mình. Chỉ khi cậu cảm thấy cậu đáng thương, cậu mới thật sự đáng thương, nếu không người khác nói cái gì cũng không đúng. Cậu chỉ cần biết rằng, tớ đối tốt với cậu, không phải bởi vì bố thí cũng không phải bởi vì đồng cảm. Nói tới đây, Tuế Hòa không nói nữa. Trong lòng cô bổ sung, tớ chỉ vì chính bản thân tớ. Cử Chiêu yên lặng nhìn cô, lẩm bẩm nói. Nhưng thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí. Cử Chiêu, thế giới này rất lớn. Tuế Hòa lại cười, xa xa ánh sáng màu cam xuyên qua tầng mây, sắc màu xuyên thấu cửa sổ tất cả tập trung trên khóe miệng cô, không chắc chắn được chuyện gì cả. Chẳng hạn như hắn của kiếp trước trở thành tội phạm giết người, chẳng hạn như cô của hiện tại đến từ tương lai. Bữa cơm trưa miễn phí có là gì? Từ Chiêu đột nhiên cảm thấy Tuế Hòa không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Cô nhìn qua dịu dàng mềm mại, ngoan ngoãn nghe lời, người thưởng thức người yêu thích, nhưng trên thực tế lòng cô sáng như gương, chuyện đối đãi coi trọng ai đều kiên định hơn những người khác. Dường như mọi thứ trở nên chơi thật vui. Dưới lớp mặt nạ Cử Chiêu nghiền ngẫm cười, trên lớp mặt nạ Cử Chiêu lại cảm kích háo hức tới chấn động, hắn dùng sức gật đầu. Tôi hiểu rồi, khoang xe của bọn họ đã lên đến điểm cao nhất, phong cảnh rất đẹp, đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Xa xa lộng lẫy xinh đẹp đưa tới trước tầm mắt, cho nên, Tuế Hòa nắm tay Cử Chiêu, trong nháy mắt đó bọn họ như xuyên qua thời không, Cử Chiêu 13 tuổi, Tuế Hòa 26 tuổi. Cử Chiêu tớ tới giúp cậu, được không? Tuế Hòa hỏi, tớ tới giúp cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Mong cậu đừng biến thành tội phạm giết người, đừng để ý quá nhiều vào vấn đề trọng sinh, nữ chính trọng sinh gặp được nam chính, một không chạy trốn, hai không lấy lòng, chỉ muốn thay đổi, có thể nói là đang chơi trò nuôi dưỡng nhân vật phản diện đi. Trọng sinh chỉ vì nam nữ chính có cơ hội tiếp xúc. Câu trên có nói kiếp trước hai người chưa từng gặp nhau, mà nữ chính lại có tính cách thánh mẫu. Cái tính cách quỷ gì vậy? Nữ chính khá dễ nói chuyện, nhưng không ngốc đâu nha các đồng chí, câu chuyện vừa mới bắt đầu, sau này còn xảy ra nhiều chuyện càng kỳ lạ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt khác nếu Cử Chiêu dễ bị thay đổi như vậy, thế thì cũng quá đơn giản rồi. Đừng nên dễ dàng tin tưởng vào câu nói của tên biến thái. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 14 tháng 7 năm 2018. Góc truyện audio.com. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Vừa vào Wattpad phụ thì thấy danh sách đọc chỉ còn một chuyện. Dấu bé, mấy nhà chuyên cân vớt ngôn tình 18 cộng biến mất sạch rồi. Tê mũ tê, mấy người quá đáng vừa vừa thôi, chơi trò report vui lắm hả? Hừm, bức xúc quá. Mấy bạn muốn đọc hát thì sang Wikidic nhé, đặc biệt là nàng A còng VESPERTINE, hợp gu đọc của tớ. Dấu lớn cách chương.